Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng một tiếng rưỡi trước, Cố Viễn Sâm gào to gọi thì Quý Mạc mới từ từ tỉnh dậy. Đầu cậu đau nhức dữ rồi, khung cảnh trước mắt cứ xoay vòng không ngừng. Mãi đến 5-6 phút sau, cậu mới nghe rõ những lời Cố Viễn Sâm đang gọi bên tai mình. Quý Mạc cố sức lắc đầu, bác sĩ đưa một thứ gì đó cho cậu ngửi, khiến dạ dày cậu quặn lên, phải cố hết sức mới nôn khan được vài lần. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là chiếc nôi trẻ con. Nhưng chăn mền đã bị vén lên, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Quý Mạc sững người, động tác cứng đờ quay đầu nhìn quanh. Bên cạnh là Cố Viễn Sâm và bác sĩ, nhưng không ai bế theo đứa bé. Cậu hoang mang hỏi, con đâu rồi, đứa bé không thấy nữa rồi. Quý Mạc nhất thời không phản ứng kịp, không hiểu Cố Viễn Sâm đang nói gì. Hôm nay chỉ có Hà Lệnh và Ninh Ninh từng vào phòng bệnh này. Khi Hà Lệnh rời đi, cậu ta mang theo một cái giỏ, rất có thể bên trong là tiểu dâu tây. Gương mặt Cố Viễn Sâm u ám, giọng trầm xuống, cậu ta vừa xuống tới tầng 1 đã lập tức lên một chiếc xe van. Tôi đã cho người bám theo rồi. Nói đến đây, anh lại quay sang bảo một vệ sĩ khác, cậu qua phòng bệnh của cha Hà Lệnh xem có tin tức gì không. Anh thật sự không hiểu một thiếu niên mới 16 tuổi như Hà Lệnh lại đi bắt cóc trẻ sơ sinh để làm gì. Nhưng lúc này, Cố Viễn Sâm có lo lắng đến mấy cũng chẳng giúp được gì. Anh vừa phải kiềm chế sự bấn loạn trong lòng, vừa phải để tâm đến cảm xúc của Quý Mạc. Chỉ thấy Quý Mạc đã bắt đầu hoảng loạn, gần như ngã khỏi giường, run rẩy lục tung chiếc nôi từ trong ra ngoài. Cậu không tin nổi, lẩm bẩm như mất hồn. Hà Lệnh, mang con em đi rồi sao? Không có ai khác từng vào phòng này cả. Và tiểu dâu tây tuyệt đối không thể tự dưng biến mất. Cố Viễn Sâm thấy đôi chân Quý Mạc mềm nhũn, gần như không đứng vững nổi, cả người như rơi vào trạng thái bất thường. Anh vội vàng đỡ lấy vai cậu. Là Hà Lệnh đã bỏ thuốc vào ly nước của em. Đầu Quý Mạc đau đến mức tưởng như có thứ gì đó đang cào cấu bên trong. Ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cậu không tài nào hiểu được vì sao Hà Lệnh lại vô cớ mang con cậu đi. Cậu cũng không hiểu nổi. Bỗng nhiên, một cái tên chợt lóe lên trong đầu cậu. Quý Mộc, có phải là Quý Mộc làm không? Vừa dứt lời, điện thoại của cậu bất chợt đổ chuông. Quý Mạc lập tức chộp lấy điện thoại. Tim như nhảy lên tận cổ, đập loạn như trống trận. Bên kia đầu dây yên tĩnh đến chết lặng, khiến toàn thân cậu lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Là cậu sao? Cậu khản giọng hỏi. Đầu dây bên kia, giọng Quý Mộc vang lên mang theo ý cười nhạt. Là tao. Quý Mạc gần như gào lên vì kích động. Đứa bé đâu? Đường Tây Chu, rẽ về hướng Bắc, có một tòa nhà bỏ hoang. Tầng 5, giọng Quý Mộc lạnh lùng không mang cảm xúc. Mày đến một mình, nếu dám báo cảnh sát, tao sẽ thả đứa bé xuống từ tầng 5. Quý Mạc lập tức cảnh giác, sợ đây chỉ là một cái bẫy. Mở video đi, tôi muốn nhìn thấy con tôi. Mày sợ tao lừa à? Quý Mộc bật cười khẽ, giọng mỉa mai. Quý Mộc cười khẩy, tựa người vào bức tường đã bong chóc sơn, thấp giọng nói, Hà Lệnh là người giúp tao lấy đứa trẻ đấy. Đáng yêu lắm, mặc bộ đồ in hình dâu tây, tay đeo găng màu xanh nhạt, da trắng nõn, mềm mềm, nó phải gọi tao là chú chứ nhỉ? Hắn cố ý ngừng lại một nhịp, khiến tim Quý Mạc như bị ai bóp nghẹt, nỗi sợ choán lấy toàn thân. Đáng yêu đến mức, tao chỉ muốn, BPCST nó thôi. Quý Mộc, điện thoại bị cắt ngang một cách tàn nhẫn, Quý Mạc như phát điên, cậu thậm chí không kịp mang giày. Chẳng kịp cầm theo thứ gì, chỉ tuyệt vọng túm lấy áo Cố Viễn Sâm. Con thật sự đang ở trong tay hắn. Hắn sẽ giết nó, chắc chắn hắn sẽ giết nó. Khoảnh khắc đó, cậu hoàn toàn cuồng loạn, gần như hét lên địa chỉ mà Quý Mộc vừa nói, lặp đi lặp lại như sợ Cố Viễn Sâm không nghe rõ. Em phải đến đó ngay bây giờ, dù chỉ muộn một phút, em cũng sợ tiểu dâu Tây sẽ gặp chuyện. Quý Mộc là kiểu người điên cuồng thế nào? Ngoài Quý Mạc ra, còn ai hiểu rõ hơn? Theo yêu cầu của Quý Mộc, chỉ được một mình Quý Mạc tới, nếu không hắn sẽ thẳng tay ném tiểu dâu Tây xuống. Cố Viễn Sâm dặn vệ sĩ âm thầm bám theo ở khoảng cách an toàn. Còn bản thân anh trực tiếp lái xe chở Quý Mạc đi. Dọc đường, nước mắt Quý Mạc không ngừng rơi, nhưng biểu cảm của cậu lại không giống như đang khóc. Cậu liên tục đưa tay lau nước mắt, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ trôi ngược về sau, rồi hít sâu một hơi, ngón tay đau buốt như bị kim châm, tê dần hỗn loạn. Cậu siết chặt ống quần, đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dỉ cả máu. Cố Viễn Sâm nhíu mày, nắm lấy tay cậu, lát nữa anh sẽ lên đó. Hắn muốn em, Quý Mạc, lỡ hắn muốn em, Quý Mạc hét lên, rồi thoáng sững sờ, cậu vội vã che mặt, giọng nghẹt ngào đầy áy náy. Xin lỗi, anh, em sợ lắm, nếu tiểu dâu Tây xảy ra chuyện, em phải làm sao đây? Đứa bé này là kết quả của biết bao đau đớn, nhọc nhằn mà cậu mới giữ được, cũng là niềm mong chờ suốt bao ngày. Nghĩ đến gương mặt non nớt, mềm mại của con, tim cậu như bị ai xé ra từng mảnh, đau đớn đến nghẹt thở. Quý Mạc bắt đầu tự trách, bắt đầu hối hận vô cùng. Nếu hôm đó cậu không mềm lòng đọc chuyện cho Ninh Ninh nghe thì đã tốt rồi. Nếu cậu không giúp Ninh Ninh nhặt quả bóng kia thì đã tốt rồi. Nếu ngay từ đầu, cậu đuổi thẳng cả Hà Lệnh lẫn Ninh Ninh đi thì đã tốt rồi. Cậu rõ ràng biết Quý Mộc vẫn đang ẩn nấp đâu đó. Vậy mà lại sơ hở kết bạn với hai đứa nhỏ. Nếu tiểu dâu Tây xảy ra chuyện, tội lỗi sẽ vĩnh viễn đeo bám cậu. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Toàn thân Quý Mạc căng cứng đến run rẩy. Và cùng với cậu chịu nỗi thống khổ ấy, còn có Cố Viễn Sâm người vẫn im lặng ngồi cạnh, nhưng trong lòng đã như bị thiêu đốt. 3 giờ chiều, bọn họ đến nơi, Quý Mạc lao ngay xuống xe, gần như mất kiểm soát. Cố Viễn Sâm lập tức theo sát, bảo vệ bên cạnh cậu từng bước. Tòa nhà bỏ hoang kia là một khu dân cư cũ kỹ, chẳng biết vì lý do gì mà bị bỏ lại giữa vùng đất trống hoang vu. Qua năm tháng gió mưa bào mòn, nơi đây trở nên lạnh lẽo, âm u rợn người. Hai người không hề chần chừ, bước thẳng vào bên trong. Cầu thang tầng nào cũng đầy rác rưởi, bụi phủ dày kín hành lang. Chỉ cần bước một bước, dưới chân đã vang lên âm thanh xoạt xoạt như kim loại cào qua da thịt. Hoa, tiếng khóc đột ngột của đứa trẻ vang vọng giữa không gian chết lặng, như xé nát tim gan. Quý Mạc giật mình, bước hụt một bậc, may mà Cố Viễn Sâm kịp thời đỡ lấy cậu, nhưng Quý Mạc vẫn phát hiện lòng bàn tay anh thấm đẫm mồ hôi. Còn họ, hiện tại sống chết chỉ trong gang tấc. Dù Cố Viễn Sâm ngoài mặt vẫn cố trấn tĩnh, nhưng sự thật là anh cũng hoảng loạn chẳng kém gì Quý Mạc. Hai người nhanh chóng lên đến tầng 5. Quý Mộc đang ngồi trên bệ cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài. Tấm kính chắn gió đã vỡ từ lâu. Gió lùa qua yên tóc hắn phất lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, thần sắc quái dị và méo mó. Bao tháng không gặp, Quý Mộc đã gầy đến đáng sợ. Bên cạnh hắn là một chiếc giỏ tre, chính là nơi đặt đứa trẻ. Hắn cột sợi dây vào tay cầm giỏ, treo lủng lẳng trên thanh sắt trồi ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần hắn kéo nhẹ dây, chiếc giỏ lại đong đưa lắc lư, khiến bé con bên trong khóc ré lên không ngừng. Quý Mạc không dám tiến lại gần, cậu và Cố Viễn Sâm đứng từ xa chỉ dám quan sát. Bất chợt, bàn tay bé xíu của đứa trẻ giơ lên, hình quả dâu in trên áo khiến tim Quý Mạc siết lại. Chính là chiếc áo mà Trần Duệ tặng. Hôm đó cậu còn thấy dễ thương đến mức nhìn đi nhìn lại mấy lần. Khoảnh khắc ấy, tiếng nói của cậu như bị rút sạch khỏi cổ họng. Là Quý Mộc mở lời trước. Tao nói rồi, chỉ cho một mình mày đến. Hắn bất ngờ giật mạnh sợi dây. Chiếc giỏ tre lập tức văng ra khỏi mép cửa sổ, lắc lư dữ dội giữa không trung. Ngay sau đó là tiếng gào đồng thanh của Quý Mạc và Cố Viễn Sâm. Đừng, lời còn chưa dứt, chiếc giỏ tre lại bị kéo ngược trở về tay Quý Mộc. Nhưng bé con đã sợ hãi khóc toáng lên. Quý Mạc gần như sụp đổ. Nếu chỉ cần một chút sơ sẩy, đứa trẻ từ tầng 5 rơi xuống, chắc chắn không còn đường sống. Quý Mạc tuyệt vọng nhìn Quý Mộc. Anh muốn gì? Anh nói đi, tôi đều có thể đáp ứng. Chỉ cần anh trả lại con cho tôi. Nhưng Quý Mộc chẳng hứng thú nghe cậu cầu xin lải nhải. Ánh mắt liếc sang Cố Viễn Sâm đứng bên cạnh Quý Mạc. Hắn giơ tay lên chỉ. Anh, xuống lầu, tôi chỉ cho một mình cậu ta đến. Quý Mộc nở nụ cười quái đản. Anh mà không đi, tôi sẽ thả đứa bé xuống đấy. Rõ ràng là trời trong nắng đẹp. Vậy mà nơi hoang vu này lại nổi gió, mang theo bụi đất lạnh lẽo. Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vang vọng khắp không gian trống trải. Như tiếng kêu cứu cứ thẳng vào tai Quý Mạc. Từng nhát đau nhói. Cố Viễn Sâm không thể nào để Quý Mạc ở lại một mình. Nếu anh rời đi, có thể cả Quý Mạc và Tiểu Dâu Tây đều sẽ gặp chuyện. Nếu anh ở lại, ít nhất anh còn có thể bảo vệ được Quý Mạc. Nhưng làm cha rồi, làm sao có thể cam tâm nhìn con mình đối mặt với cái chết. Tiểu Dâu Tây cũng như Quý Mạc đều là điểm yếu sâu nhất trong tim Cố Viễn Sâm. Anh cố gắng thương lượng. Nhưng Quý Mộc điên đến mức chẳng mang tiền bạc hay bất kỳ điều kiện gì. Hắn không muốn rời khỏi Xê Quốc. Không cần gì hết, mục đích duy nhất là Quý Mạc. Trong mắt hắn, sống chết của người khác chẳng là gì. Hắn chỉ muốn thấy Quý Mạc đau đớn. Chỉ có như vậy hắn mới thấy vui vẻ. Bị Cố Viễn Sâm làm phiền, Quý Mộc gắt gỏng, tay nắm một bên giỏ tre, nghiêng nghiêng một chút. Chỉ cần thêm một chút lực, đứa trẻ sẽ rơi khỏi chiếc giỏ. Anh à, Quý Mộc nghiêng đầu, giọng chua chát như đùa cợt. Anh thật sự quan tâm đứa con mà anh và cậu ta sinh ra sao? Anh quên rồi à, rõ ràng người có hôn ước với anh là em cơ mà. Vậy mà anh lại giúp cậu ta lừa em. Anh tệ quá đấy, sắc mặt Cố Viễn Sâm tái nhợt. Còn bên cạnh, Quý Mạc thì càng chẳng khá hơn. Cố Viễn Sâm vội vàng mở lời. Cậu bình tĩnh một chút. Tôi không lừa cậu. Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho. Đừng kích động. Tôi nói được thì sẽ làm được. Thật sao? Quý Mộc dường như vẫn còn chút lý trí. Hắn chỉnh lại chiếc giỏ tre đang treo chênh vênh kia. Gương mặt ngây thơ quay sang nhìn Quý Mạc. Người giờ đây sợ đến mức chẳng dám hé răng. Hắn nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Gì cũng được à, thật mà. Cố Viễn Sâm thừa cơ tiến thêm một bước. Quý Mạc cũng gật đầu lia lịa. Giọng run rẩy, cậu muốn gì bọn tôi cũng cho. Cái gì cũng cho. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Cố Viễn Sâm bắt đầu rung lên. Nhưng sợ làm Quý Mộc giật mình, anh không dám lấy ra. May thay, chỉ vài giây sau, tiếng rung cũng dừng lại. Cố Viễn Sâm khẽ nuốt nước bọt, lòng như treo lơ lửng. Quý Mộc nhìn thấy từng bước họ lén lút tiến lại gần. Trong lòng lại cảm thấy khoái chí. Được thôi, hắn thản nhiên nói, ngay khoảnh khắc Cố Viễn Sâm tưởng mọi chuyện đã dịu lại. Quý Mộc bỗng từ túi áo lôi ra một con dao. Quăng, kẹt, một tiếng xuống trước mặt hai người. Nụ cười ngọt ngào trở nên độc địa. Anh à! Ngay tại đây, trước mặt em, anh hãy tự tay cắt nát tuyến thể của hắn. Anh làm được, em sẽ trả lại đứa bé, cũng sẽ buông tha hai người. Em nói được thì sẽ làm được, nhé. Đứa trẻ trong giỏ tre đã khóc đến kiệt sức, không còn sức mà la hét nữa. Cơn gió cũng ngừng thổi, khung cảnh đột nhiên lặng đến nghẹt thở. Quý Mộc ngồi trên bệ cửa, lắc lư đôi chân. Từng nhịp, hệt như cái lần đầu tiên Quý Mạc gặp hắn, một đứa trẻ trông vô cùng vô hại, ngây thơ, như thiên sứ nhỏ bé vậy. Nhưng ký ức đó giờ chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ nát. Ngày ấy, Quý Mạc từng nghĩ, em trai này chắc sẽ dễ thương, dễ gần lắm đây, cho đến khi hắn ngước mặt lên, dùng giọng điệu lạnh băng, phun ra ba chữ đầy miệt thị, đồ con hoang. Kể từ đó, cái tên Quý Mộc trở thành một cơn ác mộng, chẳng khác gì Viên Lập Mân. Cùng lúc ấy, ở một nơi hoang vu cách xa thành phố, bên dưới cây cầu đá bỏ hoang, vào khoảng 1 giờ chiều, tiếng khóc non nớt của một em bé vang vọng không gian vắng lặng. Tiểu Dâu Tây bé bỏng, xa rời pheromone của cha và ba đã không chịu nổi nữa. Hôm nay con vẫn chưa được bú sữa, bụng đói, người mệt, nước mắt giàn giụa, khóc đến khản cả tiếng. Chỉ hy vọng có ai đó nghe thấy, ai đó ôm lấy con, dỗ con một chút, nhưng ở đây chỉ có một mình Hà Lệnh, mà cậu ta thì tay chân đều bị trói chặt. Đám người Khâu Hạc bắt cóc rất có bài bản, Hà Lệnh vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, cậu chỉ có thể cúi đầu, buồn bã hít hít mũi, bất lực nhìn đứa bé khóc đến run người trong cái giỏ tre nhỏ. Ngược lại, chính cậu nhóc mít ướt ninh ninh lại cố gắng như một con sâu nhỏ, vặn vẹo người một cách khó nhọc để bò lại gần Tiểu Dâu Tây. Kiên trì không bỏ cuộc mà dỗ dành, Tiểu Dâu Tây đừng khóc nữa, đừng khóc mà có được không? Em mà còn khóc nữa thì anh cũng muốn khóc theo mất rồi. Hà Lệnh nhìn ninh ninh lấm lem cho bụi, trong lòng cậu càng dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề. Cậu cúi đầu, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng. Chẳng bao lâu, tiếng khóc xen kẽ không ngừng ấy khiến Lưu Đông Ngạn phát cáu. Ông ta giận dữ hét to, Hà Lệnh, Hà Lệnh giật nảy, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Lưu Đông Ngạn bị trói ở một khoảng cách xa hơn. Ông ta nhìn thấy gần Hà Lệnh có một mương nước sâu. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ điên cuồng, thấp giọng dụ dỗ, mày tìm cách đẩy nó xuống cái mương kia. Hà Lệnh sững sờ, mở to miệng như bị sét đánh. Ông đang nói gì vậy? Nó là cháu trai của Cố Kiềm Minh đấy. Mày biết Cố Kiềm Minh là ai không? Nếu không phải vì ông ta, hôm nay chúng ta có ra nông nỗi này không? Lưu Đông Ngạn gào lên đầy tuyệt vọng, cuối cùng lại trở nên khàn khàn, giọng nói méo mó như một kẻ rối loạn tinh thần. Hà Lệnh, không sao đâu, mày vẫn còn vị thành niên, sẽ không bị xử nặng đâu. Đến lúc đó, chúng ta có thể nói là do đám người kia làm. Hà Lệnh nhắm chặt mắt, đau khổ không thốt nổi lời nào. Ninh Ninh càng bị Lưu Đông Ngạn dọa cho sợ cứng người. Con à, sao con lại không nghe lời ba nữa? Ba yêu con đến thế, sao con lại đối xử với ba như vậy? Lưu Đông Ngạn nghẹn ngào, rồi khi nhìn thấy gương mặt Hà Lệnh giống hệt Hà Chí Tuần, ông ta lại bị những oán hận trong lòng kéo ngược trở lại. Con cũng giống hệt như cha con, đều khiến người ta thất vọng, khiến người ta buồn nôn. Tim Hà Lệnh như bị một vật nhọn đâm mạnh vào, vỡ vụn đến tàn tạ. Cậu đầm đìa nước mắt, ngẩng đầu lên, cổ họng như nghẹt đầy sỏi đá, không phát ra được tiếng nào. Cậu không thể tin được chính Lưu Đông Ngạn lại thốt ra những lời như vậy. Tình cảm 16 năm qua trong giây phút này bỗng trở nên thật nực cười. Hà Lệnh bắt đầu tự hỏi, Lưu Đông Ngạn thật sự đã từng yêu thương cậu và Ninh Ninh sao? Cậu không thể trả lời được. Cậu vẫn còn chút kỳ vọng cuối cùng, mong là ông ta chỉ đang trong cơn điên loạn mà thôi. Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn Tiểu Dâu Tây vẫn không ngừng khóc nức nở. Tiếng khóc kéo dài như găm vào tai người, khiến Lưu Đông Ngạn nổi điên, giận dữ đến mức phát cuồng. Thấy Hà Lệnh không chịu làm theo, Lưu Đông Ngạn liền quay sang nhìn Ninh Ninh. Chính hành động ấy đã hoàn toàn bóp nát tia hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng Hà Lệnh. Lưu Đông Ngạn đến cả Ninh Ninh cũng muốn lợi dụng. Ninh Ninh mới chỉ 7 tuổi, em hiểu được gì chứ? Chỉ thấy giọng Lưu Đông Ngạn dịu dàng đến giả tạo. Ông ta tự xưng là ba. Ninh Ninh, con sẽ nghe lời ba chứ? Ninh Ninh mắt hoe đỏ, nước mắt rơi lặng lẽ. Em liếc nhìn người anh trai đang im lặng, sợ bản thân làm sai điều gì, khẽ lắc đầu từ chối. Cả hai đứa trẻ, chẳng còn đứa nào chịu nghe lời ông ta nữa. Lưu Đông Ngạn như một cọng rơm khô héo, không còn sức lực, tựa người vào bức tường đá của cây cầu. Chẳng bao lâu sau, Hà Lệnh nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Nước mắt của cậu đã cạn, giống như là nước dưới chân cầu, bị ánh nắng giữa ban ngày hong khô đến triệt để. Bọn họ có lẽ sắp được cứu rồi, nhưng không rõ là ai đã báo cảnh sát. Chú Lưu, nếu thật sự chú yêu cháu, thì tại sao lại bắt cháu làm chuyện như vậy? Hà Lệnh cất tiếng, giọng cậu đầy tủi thân, môi dưới đã bị chính cậu cắn đến bật máu. Trong miệng toàn là vị tanh của máu. Trước đây cháu cũng từng nghĩ nếu chú thật lòng yêu cha cháu, thì tại sao lại giữ lại ký hiệu đó? Chú không phải là ba cháu. Lưu Đông Ngạn như bị chấn động, vội vã muốn vãn hồi điều gì đó. Hà Lệnh, con đang nói gì vậy? Chú là người đã nuôi dưỡng con lớn lên mà. Thế nhưng trái tim của Hà Lệnh đã vỡ vụn, không thể nào ghép lại được nữa. Cậu nấc lên nghẹn ngào, một người ba sao có thể đối xử với con mình như vậy chứ? Cách chương.